Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 162 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Hai Khối Lục Đồng. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đã rời khỏi cái cái địa quật kia ra phía bên ngoài rồi, nhưng mà không ngờ vẫn bị đuổi theo. Phía sau thì có địch đuổi theo, phía trước thì có hai cường giả đại năng của Âm Dương Giáo chặn đường. Lúc này coi như là bí đường rồi, nếu mà Diệp Phàm thì có thể một mình bỏ chạy được, nhưng mà lúc này có rất nhiều người bạn bè của hắn ở đây. Lúc này thì bỗng nhiên Cơ Tử Nguyệt sử dụng một cái chiêu thức gì đó, mượn lực lượng của thiên địa, vừa nói mượn là mượn được luôn. Diệp Phàm lập tức cảm thấy tràn ngập cảm giác cường đại, không nói gì thêm nữa mà đánh về phía trước. Do lúc này Cơ Tử Nguyệt mượn lực lượng của thiên địa truyền vào cơ thể của Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm thi triển ra dị tượng của thánh thể, thiên địa đều phát ra tiếng kêu ù ù rung động khắp nơi. Hắn mượn cửu thần binh của bạn bác, đứng trên chiến xa màu đen vương giả xông thẳng về phía trước. Lúc này hắn có chiến lược đại năng, lại huy động thần binh vương giả, có thể nói là vô địch đồng giai. Dị tượng tỏa ra, vương binh đánh tới. Lực sát thương như vậy khiến cho người xem đều kinh sợ, đừng nói tới hai vị đại năng trong chiến trường. Diệp Phàm cầm một cây ngọc kích phóng đại trong tay, bổ sống một vị đại năng, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Đối phương bị bổ thành hai nửa, chết không thể chết hơn được nữa. Phụt một tiếng, dị tượng thi triển ra, không chỗ nào là không thể phá được. Cùng chiến xa màu đen ập tới, khiến một gã đại năng khác thành một đám máu tươi, ngay cả hét cũng chẳng hét nổi. Sắc mặt Cơ Tử Nguyệt tái nhợt, mạnh mẽ mượn lực lượng của thiên địa như vậy hiển nhiên khiến nàng phải trả cái giá lớn. Nàng ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn máu. Tử Nguyệt, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Không sao. Nàng cười khúc khích, thúc giục mọi người mau chóng chạy đi, rời khỏi cái vùng hiểm địa này. Mọi người phi độn nhanh chóng thoát khỏi tử địa đang sắp rời đi rồi. Đột nhiên Diệp Phàm cảm thấy sợ hãi. Con đường này không thích hợp. Lý Hắc Thủy cảm thấy khó hiểu. Đây là trực giác của bản năng, con đường này đúng là không ổn đó. Diệp Phàm bỗng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, không thấy tiếng chim hót, không thấy tiếng thú trống, tất cả đều rất im ắng. Đột nhiên từ vùng núi rừng này vọt lên một đạo ô quang, tụ thành một cái bảo bình màu đen trên bầu trời, nặng nề di động lơ lửng nơi đó. Một gốc trần văn không toàn vẹn của đại đế. Bảo bình khổng lồ trên bầu trời kia rất giống Thông Thiên Ma Quán, đây là trần văn của động nhân đại đế mà. Là bọn họ lại ra tay. Thân sắc Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía trước. Người đang nói Lý Tiểu Mạn hả? Nàng không tuyệt tình như vậy chứ? Bàn bác nói. Không sao, tuy rằng là trận văn của đại đế, nhưng bọn họ không thể phát huy ra một phần dạng uy lực đâu, không quá lợi hại, chúng ta còn có đường sống mà. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt. Còn muốn đi sao? Một tiếng cười lạnh truyền tới. Người bảo vệ của Hoa Vân Phi xuất hiện, đứng bên trong trận văn, khoanh tay nhìn lại vô cùng hờ hững. Xa xa có một nữ tử áo trắng đứng ở trên đỉnh núi, lẳng lặng chú ý tới tất cả mọi chuyện bên này. Thanh niên, thật sự muốn nhờ dòng ngoại lực mà vô địch thiên hạ hay sao? Trên đời này có nhiều người khắc chế được ngươi lắm đó. Ở bên kia có một lão già đi ra, đúng là giáo chủ Âm Dương Giáo Dương Chiến. Lại một tiếng hừ lạnh truyền tới, Tiêu Thái Sư xuất hiện đứng ở phương đông. Còn phía tây vang lên một loạt bước chân, hai thế lực lớn của Đông Hoàng là Tử Phủ và Vạn Sơn Thánh Địa cũng có đại năng xuất hiện ngăn trở ở nơi đó. Một cây đại kỳ hoàng kim phần phật tung bay, hoàng kim gia tộc của Bắc Nguyên cũng đứng ở phía trước. Rất nhiều cừu gia của Diệp Hàm đã tới, tập trung ở nơi này. Quả thực đây là một tử cục, không có đường trốn chạy mà. Một góc trận văn không trọn vẹn của đại đế vây khốn đoàn người Diệp Hàm, một đám đại địch như hổ rình mồi, sát khí dày đặc, vây quanh mấy vị cao thủ trẻ tuổi. Bất kể là phương nào cũng đều là địch thủ vô cùng cường đại, lúc này bọn họ đã lâm vào tình thế nguy hiểm, căn bản không thể thoát ra. Bàn Bác cắn răng nhìn nữ tử áo trắng phía xa xa. Gã không thể lý giải tại sao Lý Tiểu Mạn lại tuyệt tình như vậy, ngay cả bạn bè cũng có thể ra tay sao? Gió thổi cỏ cây xa xa cuồn cuộn bay từ trên núi xuống, những cánh hoa dại lướt qua góc áo. Lý Tiểu Mạn đứng ở trên đỉnh núi, không nói một câu nào. Bạn sao? Diệp Hàm nhíu mày, tình hình hiện giờ rất không ổn. Đối mặt với đám địch nhân cường đại này lại bị nhốt trong đế văn, căn bản là không có hy vọng sống sót. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, đệ đệ của ta chết không nhắm mắt, báo mộng cho ta nghiền xương cốt ngươi thành tro, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi được rồi. Dưới cây đại hoàng kỳ, một nam nhân trung niên rất hùng võ, mái tóc hoàng kim dài tới thắt lưng, chính là cao thủ hoàng kim gia tộc của Bắc Nguyên, bên cạnh còn có một vị đại năng đang đứng. Trong đế văn này ta xem ngươi chạy đâu cho thoát được đây. Sắc mặt của giáo chủ Âm Dương giáo rất lạnh lùng, nói: Tên nhãi con, ngươi chết không có chỗ trốn đâu. Đại năng của Vạn Đại Sơn, Tử Phủ cũng lộ ra sát khí. Thánh tử của bọn họ chết cũng thôi đi, ngay cả thánh chủ cũng tử thương, tổn hại bên trong Vạn Lung Sào. Bên kia, người bảo vệ Hoa Vân Phi lộ nụ cười âm trầm, vận chuyển thần nhãn nhìn thẳng vào căn nguyên của Diệp Phàm, không nói nhiều lời. Đám lão già khốn kiếp các người, ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm lại tới chọc chúng ta hả? Bàn Bác căn bản là không sợ hãi, hùng hùng hổ hổ mà mắng. Đúng là một đám nhảy già mà. Diệp Hàm cũng phun ra một câu chửi như vậy. Trên trán giáo chủ Âm Dương giáo, đám người đại năng của Tiêu gia đều nổi gân xanh. Chưa từng bị người nào mắng như vậy, lập tức thúc giục người bảo vệ của Hoa Vân Phi. Động thủ đi! Người bảo vệ cấp thánh chủ kia cười âm trầm, bước từng bước một về phía trước, vận chuyển trận văn không trọn vẹn, vây giết mấy người. Đi theo ta, đi bên này, nhất định có thể lao ra. Cơ Tử Nguyệt nói, y phục màu tím phất phơ, nhẹ nhàng giống như một tinh linh. Mày ngài hơi nhíu lại, dẫn bọn họ tiến về phía trước. Bảo bình khổng lồ trên bầu trời chấn động, tỏa ra những luồng ánh sáng đen lớn, cả ngàn vạn đạo dày đặc hạ xuống như mưa. Cơ Tử Nguyệt lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương, tỏa ra thần quang lấp lánh, vội vàng rút lui. Nếu không phải có bí bảo hộ thể, thì một kích vừa rồi đã khiến cho nàng thành bột mịn rồi. Đừng xông loạn. Diệp Hàm kéo nàng về phía sau lưng, tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng trên đầu. Không phải không có đường lui, nhưng vẫn phải mạnh mẽ xông qua mới được. Cơ Tử Nguyệt nói, nàng có chút nghiên cứu về đạo văn, nhìn ra sinh lộ duy nhất. Bị nhốt trong thần trận của đại đế còn muốn sống, đúng là si tâm vọng tưởng mà, nhảy dụa trước khi chết, ta rất thích nhìn cảnh này đó nha. Người bảo vệ của Hoa Vân Phi cười lành lạnh. Thực sự không có cách nào sao? Bàn Bác tế ra cửu thần binh nhưng cũng không dám làm loạn. Ta có mấy khối ngọc thạch do Hắc Hoàng lưu lại ở đây, khắc sát trận của Du Thủy Đại Đế đó. Nhưng mà không trọn vẹn, không đủ 1/3 phiến đế văn. Diệp Phàm âm thầm truyền âm nói cho mấy người biết. Như vậy là đủ rồi, ta đã nhận ra sinh lộ duy nhất rồi. Chúng ta có thể mượn sức mạnh của ngọc thạch này mà đi thông qua nơi đó. Cơ Tử Nguyệt tràn ngập tin tưởng, sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Ngọc thạch vang lên khe khẽ, Diệp Hàm tiến tới trước, vung chúng lên theo những quỹ tích huyền diệu trong hư không. Chúng là những mảnh vỡ của sát trận đại đế cổ, vừa xuất hiện đã tạo ra dị tượng kinh thiên, khiếp quỷ thần. Đây là một đòn sát thủ của Diệp Hàm, vốn không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra, nhưng hôm nay bắt buộc phải dùng tới rồi, không thể không vận dụng. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian một nhịp thở, ngọn núi phía trước đã bị đánh tan, đại địa lún xuống, vầng trời bị hủy diệt. Sinh lộ duy nhất được đã thông, xuất hiện một thông đạo không gian đáng sợ. Đi mau! Diệp Hàm đi trước mở đường, lao vọt ra ngoài. Những cái bóng lóe lên, Cơ Tử Nguyệt, Bàn Bác, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân cùng nhau bay ra, mượn mảnh nhỏ sát trận của đại đế thoát khỏi tuyệt địa. Sinh lộ này chỉ mở ra trong nháy mắt, bảo bình đen nhánh trên bầu trời lập tức tỏa ra ngàn vạn đạo ô quang, hoàn toàn bao phủ con đường đó, phá hủy tất cả. Mọi người ở phía xa xa biến sắc. Không ngờ nổi bọn họ có thể trốn thoát được. Đây là một biến cố không nhỏ. Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả trận văn của đại đế cũng bị phá rồi. trên người ngươi đúng là có không ít bí bảo đó. Giáo chủ Âm Dương giáo là nhân vật lão làng, lập tức phản ứng rất nhanh chóng. Diệp Phàm và bạn bác dùng thần binh vương giả đối kháng với gã, nhưng đều bị đánh bay, phun ra từng ngụm máu tươi. Nhân vật đã sống 3.000 tuổi này pháp lực vô biên. Mượn lực lượng của thiên địa! Cơ Tử Nguyệt kêu khẽ, giống như tiên tử áo tím. Toàn thân tràn ngập ánh sáng thánh khiết, ngồi xếp bằng trong không trung, truyền từng luồng thần lực cho Diệp Phàm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thi triển ra dị tượng bảo hộ tất cả mọi người, lại được Cơ Tử Nguyệt truyền pháp lực, thực lực tăng vọt. Diệp Phàm vung đả thần tiên, đánh bay một vị đại năng của Vạn Sơ tại chỗ. Mãnh lực phá vạn pháp, đánh nát pháp bảo của đối phương, làm thần thức cũng bị thương. Thằng nhãi, hôm nay ngươi phải lưu lại tính mạng! Tử phủ đại năng bước tới, giáng cái hồ lô màu đen từ trên trời xuống, giống như một cái hố đen hút Diệp Phàm vào trong. Phá cho ta! Diệp Phàm hét lớn, vùng cửu thần binh của bạn bác nghịch thiên xông lên, đánh hồ lô đáng sợ này thủng tới 9 cái lỗ. Người bảo vệ của Hoa Vân Phi cũng ra tay, sử dụng phi tiên lực, linh hoạt sắc bén vô cùng, đánh lén phía sau, khiến đám người Diệp Phàm chấn động phun ra một ngụm máu tươi, văng ra một đoạn xa. Cùng lúc đó, nhân vật cao tuổi của Âm Dương giáo cũng ra tay. Giơ tay nhất chân là có pháp lực tỏa ra sâu như biển, ngay lập tức đưa bàn tay lên bầu trời, áp xuống phía mấy người. Diệp Phàm tấn công với chiến xa vương giả, chiến xa màu đen chấn động mãnh liệt, âm âm giống như tiếng sấm, ô quang bắn ra bốn phía nhưng không thể phá được, suýt nữa rơi xuống. Nhân vật cao tuổi còn đáng sợ hơn cả đại đăng, không thể đối chọi chính diện được. Lúc này bọn họ lại lâm vào hiểm cảnh, bị vây khốn lại. Mấy vị đại năng lần lượt ra tay, thủ đoạn linh hoạt, sắc bén tới đáng sợ. Cơ Tử Nguyệt lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng như tuyết ngồi trên hư không, mượn lực lượng của thiên địa khiến cho nàng phải trả cái giá rất lớn, không thể kiên trì lâu được nữa. Như vậy không phải là biện pháp đâu. Lý Hắc Thủy lo lắng, không thể đột phá ra ngoài thì nhất định bọn họ sẽ phải chết. Diệp Phàm dùng khí lực toàn thân bắt đầu thi triển dị tượng, hy vọng có thể hợp nhất quy lực của chúng, tạo thành dị tượng cuối cùng của thánh thể, cho giáo chủ Âm Dương giáo một kích trí mạng. Chúng ta đều hóa thành dị tượng, liên kết làm một thể. Bỗng nhiên bàn bác hét lớn. Trước đây bàn bác suýt chút nữa bị lão yêu vương đoạt xá, thần niệm bị nhốt trong thức hải nhiều năm, dưới sự cứu viện của Diệp Phàm và Hắc Hoàng mới thoát vây. Nhờ đó mà nhân hỏa đắc phúc có được rất nhiều truyền thừa. Đây là một loại bí pháp cổ xưa, có thể ngưng kết dị tượng với người khác, khiến uy lực tăng vọt, phi thường đáng sợ. Bàn bác truyền âm nói bí thuật này cho những người khác rất nhanh, sau đó bọn họ đều bắt đầu hành động. Diệp Phàm thi triển ra những dị tượng mạnh nhất. Tiên Lâm Cửu Thiên xuất hiện, bàn bác liền vọt tới, cầm cửu thần binh hợp thể với tiên vương, hóa thành một loại dị tượng thần võ vô cùng. Dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú xuất hiện, thân thể Ngô Trung Thiên phai nhạt đi, hóa thành núi rừng đất đai, hợp nhất với cái loại dị tượng này. Khí tức cường thịnh cuồn cuộn mênh mông tràn ra. Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân cũng chia ra hợp nhất với một loại dị tượng, trở thành thể hiện của một loại đại đạo, sắp thành hàng đứng bên cạnh của Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt là đặc biệt nhất, cung cấp thần lực thiên địa cho Diệp Phàm, nàng hóa thành một cây thanh liên ngưng kết với khổ hải kim sắc làm một. Bảy người trở thành một chỉnh thể, Diệp Phàm thi triển ra dị tượng mang uy thế ngập trời, lập tức cường đại hơn rất nhiều lần, vung tay muốn mở ra một con đường máu. Đại năng của tử phủ bị vạn vật mẫu khí đỉnh đánh tới, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đúng lúc này một tiếng hét lớn truyền ra, một cái chiếc chiến xa màu vàng đã ập đến. Vương Đằng cầm thiên đế kiếm ở trong tay bổ xuống, quát to. Chạy đi đâu? Chiến lực của gã khủng bố siêu cấp, đại năng bình thường cũng phải nuốt hận mà chết, vào thời khắc mấu chốt lại ập tới chặn đường. Dị tượng tiên vương cửu thiên chấn động, dung hợp với bản bác thúc giục cửu thần binh chống lại, phát ra dao động khủng bố ngập trời. Hai người kịch chiến phát ra thần quang vô tận, khiến cả Bắc Hoàng chói mắt, nơi nơi đều có gió lốc năng lượng. Nhưng mà Cơ Tử Nguyệt ở bên cạnh Diệp Hàm lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại chiến như vậy mang lại gánh nặng rất lớn cho nàng, cần phải cung cấp pháp lực mạnh mẽ vô cùng nên liên tục bị thương. Giáo chủ Âm Dương giáo cũng giết tới, một bàn tay lớn suýt nữa đánh tan Sơn Hà Cẩm Tú. Ngô Trung Thiên phun ra một ngụm máu to, thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt Cơ Tử Nguyệt lập tức trắng bệch. Một đám cường đại lúc này ập tới, Diệp Hàm khó có thể kháng cự nổi. Dù sao hắn cũng phải thông qua Cơ Tử Nguyệt mượn lực lượng của thiên địa, căn bản không phải là lực lượng của bản thân. Đại địch quá nhiều, người của Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên đánh tới, các loại dị tượng của Diệp Hàm chấn động, đánh bay một tên quái vật lông màu vàng ra ngoài, nhưng cũng phải lui lại mấy chục trượng. Cơ Tử Nguyệt liên tục ho ra máu. Tử Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không sao đâu, đi mau. Nàng tuy nói rằng mình không sao, nhưng đôi mắt đã hơi ảm đạm, lắc lư muốn ngã. Tuy vậy vẫn mượn lực lượng của thiên địa. Hợp lại! Diệp Phàm cắn răng, toàn thân chấn động mãnh liệt, thiêu đốt thánh lực, đưa chính cổ tự của đạo kinh ấn vào thân thể, đồng thời hắn chuyển hướng vạn vật mẫu khí đỉnh, công kích ngay một cường giả đang lao tới. Tiểu tử ngươi làm gì còn đường sống, nạp mạng đi! Giáo chủ Âm Dương giáo đóng to, những đại năng khác cũng lao tới, đồng loạt ra tay. Pháp lực ngập trời tràn tới, các loại dị tượng của Diệp Phàm đều nhanh chóng bị diệt. Hắn dù có cường đại tới mấy thì cũng không có khả năng đối đầu với nhiều địch thủ như vậy. Vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, giáo chủ Âm Dương giáo đưa tay vào dò xét, muốn bắt lấy nó. Ánh mắt bừng sáng, giống như trẻ lại cả ngàn tuổi vậy. Đột nhiên gã hét lên thảm thiết, cả cánh tay bị chấn cho nát, nửa người trở thành thịt vụn, kêu lớn rồi rút lui. Ngay vừa rồi gã nắm được một khối thần nguyên nhưng lại không mang ra được, ngược lại còn bị trọng thương. Diệp Hàm điều khiển Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, tương đương với gã và bạn bác đồng thời ra tay. Một thanh tiểu chùy màu lam gõ xuống thật mạnh, đánh cho nửa người rách nát của giáo chủ Âm Dương giáo hoàn toàn biến thành vũng máu. Giáo chủ Âm Dương giáo bay ngược lại, râu tóc dựng ngược, rống giận liên tục. Đã bao nhiêu năm nay, chỉ sợ ít nhất là cả ngàn năm, gã không bị thiệt thòi như vậy. Chính chữ cổ hợp lại trong thân thể của Diệp Hàm, chấn động ra một lực lượng đáng sợ không hiểu nổi. Hắn hét to một tiếng, vung đả thượng tiên đánh tới. Xoảng! Đầu của đại năng tử phủ bị đánh nát như dưa hấu, tử thi rơi xuống mặt đất. Cơ Tử Nguyệt lúc này ho ra máu, pháp lực như biển bắt đầu khởi động, mạnh mẽ tiến vào cơ thể Diệp Phàm. Cơ thể nàng càng ngày càng ảm đạm nhưng vẫn kiên trì như cũ. Đi chết đi! Diệp Phàm rống to, các loại dị tượng nổ vang, hợp nhất ngắn ngủi trong phút chốc. Bảy người giống như bảy vị thần, pháp lực ngập trời. Một vị đại năng của Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên bị đánh tan thay, thân thể một vị đại năng vạn sơ thủng lỗ chỗ như cái sàn, bị các loại thần quang xuyên qua. Diệp Phàm giống như sáng lập ra một thế giới, các loại thần quang ngập trời tràn ra, đánh tan tất cả. Bát Đế Vương Đằng vọt tới, chiến xa màu vàng bị đánh bay, thiên đế kiếm trong tay của gã bắn ra đốm lửa khắp bốn phía, thiên nhãn võ đạo suýt nữa là bị đánh thủng, gã cũng bị đánh lộn ngược trở lại. Diệp Phàm thấy ánh mắt tràn ngập linh khí của Cơ Tử Nguyệt ảm đạm đi, trong lòng hết sức lo lắng, ra sức xung phong liều chết, muốn rời khỏi nơi này. Các ngươi đều chết hết cho ta! Hắn thi triển ra dị tượng vọt tới, rốt cuộc cũng thoát ra, nhưng đúng lúc này thì phi tiên lực lại đánh tới, người bảo vệ của Hoa Vân Phi lại ra tay. Đã chờ ngươi từ sớm rồi! Diệp Phàm rống to, chính cổ tự trên người rất nhanh chìm vào cơ thể, hắn liều lĩnh thúc giục chiến lực. Hắn vùng đã thần tiên lên, đánh sụp cả một vùng thiên địa, người bảo vệ của Hoa Vân Phi xương cốt nát bấy, bị đánh cho hình thần câu diệt. Có ta ở đây, người trốn không được đâu! Bắc Đế lại một lần nữa cầm chiến xa màu vàng, trong tay là thiên đế kiếm đánh tới. Cửu Long áp đỉnh, chín thần hoàng bay múa, chín con bạch hổ vọt tới trời, chín con huyền vũ về biển, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Hai người va chạm kịch liệt, Diệp Phàm lại một lần nữa lộn vòng đỉnh lại, tỏa ra một luồng uy áp không thể hiểu nổi. Thần sắc Vương Đằng đại biến, giống như tránh rắn rết. Thiên đế kiếm trong tay cũng rơi xuống, cả người bay ngược lại, cuối cùng may mà phản ứng nhanh, cũng không bị thương. Thu cho ta! Diệp Phàm hét lớn, thu thanh kiếm vào trong đỉnh, keng một tiếng, chiến xa màu vàng nổ vang. Cổ đế hiện ra, cầm lấy thanh kiếm khiến nó không thể bay đi. Cơ Tử Nguyệt ho khẽ, đôi mắt gần như không còn ánh sáng, suýt nữa ngã xuống rồi, sinh mạng đang bị đe dọa rồi. Diệp Phàm vội vàng rót linh tuyền cho nàng, sau đó vọt đi không quay đầu trở lại. Chạy đi đâu? Bắc Đế đuổi sát phía sau không bỏ, sát khí ngập trời. Lúc này rất nhiều người bay tới từ hướng Hóa Tiên Trì đuổi giết tới đây rồi, trong đó có không ít cường giả. Diệp Phàm không muốn trì hoãn, thi triển bí quyết chữ hành bay đi như điện. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn lướt qua Lý Tiểu Mạn trên vách núi xa xa, không nói một câu nào, chỉ không ngừng rót nước thần tuyền cho Cơ Tử Nguyệt. Cũng không biết đã chạy ra bao xa, đột nhiên thiên địa chấn động mãnh liệt, một quyển sách lớn xuất hiện ngang trời che khắp thế giới, uy áp vô tận tràn ra, chụp xuống phía dưới giống như một cái lồng vậy. Ở phía trước có một nữ tử tuyệt đại khuynh thành, khiến nhật nguyệt đều phải ảm đạm, giống như rớt xuống từ chín tầng trời, phong thái tuyệt thế. Đúng là Nguyệt Linh công chúa của Cửu Ly thần triều, cũng là mỹ nữ xếp thứ hai của Trung Châu. Trên bầu trời có một vị lão tổ tông của Cửu Ly thần triều đang tế đế binh muốn thu lấy Diệp Phàm. Binh khí của đại đế cổ được xưng là Trực Đạo, tuy rằng vừa mới thức tỉnh nhưng căn bản không ai có thể đối kháng. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, gần như tuyệt vọng. Cửu Ly đồ bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp 3.000 đại thế giới, có thể trấn áp luyện hóa tất thảy, chấn lui một số người đang đuổi theo phía sau, khiến cho bọn họ phun máu tươi. Quyển sách cổ này tràn ngập thần uy vô thượng, chấn động cổ kim, khiến vạn vạn chư thiên đều quỳ phục. Bỗng một tiếng rung động truyền ra, hắn lấy ra khối lục đồng từ hóa tiên trì. Thanh liên trong khổ hải của hắn cũng tỏa sáng, tự chủ bay ra cắm rễ trên lục đồng. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, hoảng sợ thất sắc. Lục đồng đầy vết rỉ sét, tuy chỉ lớn bằng cái nắm tay nhưng lại tác động tới thần kinh mọi người, khiến cho bọn họ đều khẩn trương. Một gốc thanh liên cắm rễ trên đó có ba phiến lá xanh, có ý nghĩa thần diệu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, giải thích đại đạo. Cảnh tượng này khiến mọi người đều nghi vấn. Thành đế đã qua đời, giờ cảnh tượng này hiện ra là sao? Thực sự quá giống khiến cho người ta sợ hãi. Một lão già tóc trắng xóa đứng trong hư không, tấm sách cổ che phủ bầu trời, luyện hóa 3000 đại thế giới, treo trên đỉnh đầu như có thể xuyên cả cổ kim. Đây là một cổ đồ có thể phong ấn trời xanh, ép thần năng vô thượng, khiến muôn ngàn chư thiên phải kinh sợ, chấn nhiếp linh hồn tu sĩ. Rất nhiều người đều quỳ bái, không thể chịu đựng nổi nỗi sợ hãi từ trong nội tâm. Một số đại năng cũng đều ho ra máu, bị dao động của đế binh thức tỉnh áp chế. Cường đại như bọn họ mà cũng có người quỳ xuống, không thể tự khống chế được. Đây là đế binh cực đạo, phàm là khi thức tỉnh thì dù chỉ tỏa ra một tia lực lượng, cũng không phải là thứ cường giả có thể đối kháng, chỉ có thể thần phục mà thôi. Nhưng lúc này đám người Diệp Phàm cũng là ngoại lệ, cửu lê đồ ngang trời bao phủ đại thế giới này, nhưng lại không thu bọn họ vào được. Nơi này có một khối lục đồng lơ lửng trên đầu, tuy rằng đầy vết rỉ sét, thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, thậm chí là rách tan nát, nhưng đột nhiên lại tràn ra nhiều lực lượng chảy xuôi trên người Diệp Phàm. Lúc này hắn cũng không bị áp chế quá lớn, vẫn có thể cất bước như trước, quả đúng là một loại kỳ tích. Dưới uy áp của đế binh cực đạo, không ai có thể chống nổi. Tất nhiên chỉ có thể thân tử đạo tiêu, trừ phi là đại đế cổ sống lại, bằng không không ai ở nhân gian có đủ lực lượng đối đầu với nó. Hình thể Diệp Phàm còn chưa bị diệt, vẫn còn có thể hành động. Bước từng bước về phía trước, có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Đây là thể chất cường đại thế bậc nào chứ? Là khối lục đồng! Trùng trầu chí bảo, nó vận chuyển tiên lực bảo vệ thánh thể! Mọi người đều khiếp sợ, trố mắt nhìn trân trối. Cảnh tượng này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, quá mức rung động rồi. Từ xưa tới nay có rất nhiều lời đồn về lục đồng, nhưng mà không có mấy người có thể nói rõ. Có người nói nó là mảnh vỡ của đế binh, có người lại nói nó là binh khí của thần linh. Nguyệt Linh công chúa giật mình há hốc miệng, đứng trong hư không, mái tóc đen nhánh như mây trên trời, bên trên có gài 9 cây trâm, thần châu rủ xuống lóe sáng trong suốt. Nàng không thẹn là mỹ nữ thứ hai của Trung Châu, da thịt trắng như tuyết, tóc đen nhánh, đôi mắt như nước, hàm răng trắng tinh, cần cổ thì thon nhỏ, dáng người thước tha, có tư chất chim sa cá lặn, dung mạo hoa nhượng nguyệt thẹn, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, phong tư tuyệt thế. Là vậy sao? Vị tổ tông của cửu lê thần triều nhíu mày, đứng thẳng trên trời cao thúc giục đế binh, thần đồ ép xuống, khiến mặt đất cũng bị lún xuống. Diệp Phàm rốt cuộc không chịu nổi nữa, miệng phun ra máu tươi, thân thể lay động. Khối lục đồng này tuy có thể áp chế lưu động nhưng vẫn chưa thức tỉnh, lực lượng bảo vệ hắn cũng có hạn mà thôi. Cùng lúc này miệng Cơ Tử Nguyệt cũng tràn ra máu, sắc mặt tái nhợt. Nước thần tuyền uống vào cũng nhóm máu mà tràn ngược ra, bị áp chế rất đáng sợ. Cửu Lê Đồ được xưng là có thể luyện hóa tất cả, bên trong ẩn chứa 3000 đại thế giới, là đế binh vô thượng tại nhân gian, không gì không giết nổi. Lúc này uy áp mênh mông cuồn cuộn tràn ra, đủ để đánh chết vô số cao thủ. Chính là nhờ có lục đồng tồn tại cho nên Diệp Phàm mới tránh được một kiếp, không trở thành tro bụi. Khối lục đồng này đã tỉnh giấc rồi sao? Rất nhiều người ở phía chân trời đều kinh sợ. Một số tu sĩ ở cự ly quá gần, dưới dao động đáng sợ của đế binh cũng chỉ có hừ một tiếng, thân thể lập tức bị đánh thành tro tàn. Ngay cả thân thể của một vị đại năng cũng xuất hiện 100000 vết nứt, rống lớn một tiếng, tan nát dưới uy áp của cực đạo. Lúc này mọi người càng thêm sợ hãi. Thứ này không phải là thứ con người có thể đối kháng được. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng bị hút khỏi mặt đất, bị cửu lê đồ thu vào bên trong. Nhờ có cái lĩnh vực từ cái lục đồng tràn ra bảo vệ hắn nên hắn không bị giết, nhưng chỉ vẻn vẹn là tự động phòng thủ thôi, hắn không thể sử dụng được. Tới giờ phút này thì bất cứ ai cũng đều tuyệt vọng, bị đế binh cực đạo trấn áp, trọn đời cũng khó có thể thoát đi, căn bản không có một tia hy vọng, trừ phi là chứng đạo thành đế. Dùng tâm dẫn động khối lục đồng này, đây là chí bảo của Trung Châu, trường tồn vạn thế, vạn kiếp bất diệt, có thể trấn áp chết cả tiên nhân, đừng có bỏ cuộc. Cơ Tử Nguyệt ho ra máu, thúc giục pháp lực, mượn tiên quang trong thiên địa nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Tử Nguyệt, ngươi đừng thúc giục pháp lực nữa. Diệp Phàm kinh hãi, tình huống của cơ Tử Nguyệt đã không tốt rồi, trên mặt không còn một chút máu, nhưng vẫn cố gắng như trước. Không sao đâu, nhất định có thể thoát ra, đế binh cực đạo cũng không thể giết chúng ta đâu. Nàng yếu ớt nói, đôi mắt dưới hàng mi dài đã không còn chút ánh sáng, mất đi linh khí ngày xưa. Ta tới là được. Diệp Phàm hét lớn, mạnh mẽ kéo cơ Tử Nguyệt về phía sau, không cho nàng tiếp tục hao tổn mệnh nguyên nữa. Cửu Lê Đồ rung rẩy, dao động mênh mông như biển tràn ra, khiến thổ địa trong phạm vi ngàn dặm phía dưới bị chấn thành bột mịn. Nếu không phải đám tu sĩ vừa rồi đã kinh sợ rút lui thì không ai có thể sống sót rồi. Dù là như vậy thì vẫn có không ít người, ngay cả kêu cũng không kêu được một tiếng nào, mà hình thần câu diệt, trong đó bao gồm cả người nửa bước đại năng, ba vị đại năng không chịu nổi uy lực của đế binh. Diệp Phàm kêu to, miệng tràn ra từng ngụm máu tươi, đám người bàn bác ở trong dị tượng khác cũng thống khổ gầm nhẹ, tất cả gần như vỡ vụn. Tuy rằng khối lục đồng cũng tỏa ra một cái vực trên người của mấy người, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là thánh thể, bị tổn thương càng nặng hơn. Cánh tay phải của Ngô Trung Thiên nổ tung, huyết nhục và xương trắng lộ ra dày đặc, bị chặt đứt từ đầu vai trở xuống, da thịt ở những nơi khác cũng nứt nẻ ra. Lý Hắc Thủy hét thảm một tiếng, nửa người rách nát, gần như bị đánh cho tan. Uy lực của đế binh cực đạo chỉ thấm vào một tia cũng khiến người ta không thể đối kháng. Máu tươi lại bắn ra, Liễu Khấu toàn thân đầy mồ hôi máu, suýt nữa thì gã bị một tia đế uy chém ngang lưng rồi. Nếu không phải có Diệp Phàm đỡ cho gã, thì hơn phân nửa là gã đã chết rồi. Ngay cả như vậy thì đầu vai gã cũng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành bụi phấn rơi xuống mặt đất, cảnh tượng khiến cho người ta phải sợ hãi. Khương Hoài Nhân kêu thảm thiết, lục phủ ngũ tạng bị đánh xuyên. Không có gì còn lại ngoài cái đầu, thân thể bị hủy không còn hình dáng gì, suýt nữa bị đánh cho chết tươi rồi. Thể chất của bạn bác thì gần với Diệp Phàm nhất, nhưng cũng phải đóng giận. Gã suýt nữa bị chém thành hai nửa, binh khí thần linh cấp thánh chủ của lão yêu vương trước kia định đoạt xá gã, bị đánh thành bột mịn, những cái chết thay cho gã. Mặc dù là như vậy, nhưng mà gã suýt nữa bị chém thành hai đoạn, huyết nhục cả người mơ hồ, cửu thần binh cũng ảm đạm xuống, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Diệp Phàm kinh sợ, thấy nguy hiểm trong sớm tối, vẹn vẹn chỉ chút chấn động như vậy lại khiến cho hắn thoát ly khỏi dị tượng, bước một chân vào trong quỷ môn quan. Tình huống cơ Tử Nguyệt là nguy hiểm nhất, mới vừa trọng thương đã không thể chống đỡ nổi, lúc này dưới đế uy đã rơi vào ranh giới sinh tử, suýt nữa là bị đánh nát rồi. Diệp Hàm kêu lên đau đớn, giúp nàng chặn một tia dao động kia, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, cuối cùng cũng giúp nàng tránh được một lần tử kiếp này. Đương nhiên đó cũng không phải là vì hắn đủ cường đại để chống lại Cửu Lê Đồ, mà bởi vì bích quang của khối lục đồng đã tràn ra, có khả năng chống lại uy lực của đế binh, lực lượng tràn vào chỉ có một tia với nhau. Trên bầu trời, ánh mắt của lão già thân sắc lạnh lùng kia lóe sáng, thúc giục Cửu Lê Đồ, đại thiên địa lại chấn động một lần nữa, muốn thu lấy Diệp Phàm. Phó cho ta! Diệp Phàm hét lớn, thanh liên trong khổ hải của hắn cắm rễ trên lục đồng, lúc này rốt cuộc cũng đã có một tia liên hệ với hắn, mang theo lục đồng bay lên hư không, liên tục lay động. Hắn cắn chặt răng, dùng khổ hải nghênh đón đế binh cực đạo, chắn trước mọi người, thậm chí còn đẩy bọn họ ra khỏi phạm vi bị ảnh hưởng. Dưới cái nhìn của người khác thì việc này không khác gì tự sát. Trên đời này không ai có thể dùng thân thể chống đỡ một kích của đế binh. Đây thuần túy là tự tìm tới sự diệt vong. Tiêu Diệp Tử! Cơ Tử Nguyệt đã gần như mất đi ý thức, nhưng lúc này bỗng dưng bừng tỉnh, thức thanh gọi. Diệp Tử! Bàn bác cũng kêu to. Đám người Lý Hắc Thủy cũng đều biến sắc. Phục, luân hải của Diệp Phàm lúc này bị đánh tan, màu máu hoàng kim bắn ra, nhưng khiến cho người ta khiếp sợ chính là nó không hề bị chân khô. Uy áp của đế binh đúng ra có thể khiến toàn thân hắn bị đánh thành bụi bặm, ngay cả mảnh vụn cũng không còn, nhưng lúc này hắn lại vẫn chưa chết. Một tiếng chấn động khẽ vang lên, một khối lục đồng bay ra vượt ra khỏi luân hải, chính nhờ nó mà tử cục đã bị phá. Diệp Phàm lần này dùng mạng đánh cuộc, rốt cuộc cũng bứt được cái khối lục đồng ẩn trong luân hải của hắn ra. Khối đồng này vốn đã có linh tính, sớm xuất hiện nhiều lần, ở trong thanh đồng thiên điện cũng đã từng cứu mạng hắn. Vụt! Một tiếng chấn động mãnh liệt vang lên, khối lục đồng bay ra không hóa giải uy thế của đế binh cực đạo mà bảo vệ Diệp Phàm, sau đó va chạm với khối lục đồng còn lại, tạo thành tiếng vang chấn động 9 tầng trời, 10 tầng đất. Ở bên ngoài hư không vô tận, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này mà ngây ngốc, cầm suýt nữa lại rơi xuống đất. Tất cả mọi chuyện này sao có thể là sự thật chứ? Lại xuất hiện thêm một khối lục đồng nữa. Hắn lại có tới hai khối lục đồng. Đế uy chưa thể hóa giải nhưng lại giúp hắn chặn được một kiếp này. Trời ơi, lại là một khối lục đồng, chí bảo của Trung Châu sắp sửa đoàn tụ, tái hiện thế gian sao? Diệp Phàm suýt nữa bị phế, khổ hải cũng bị xé nát, máu màu hoàng kim chảy xuống, chiếu rọi rực rỡ một vùng trời. Đế uy vừa rồi thật là đáng sợ, vẹn vẹn chỉ một tia dao động tỏa ra cũng khiến phạm vi hơn 100 dặm dập nát, trở thành một vùng sa mạc chìm xuống cả ngàn trượng. Tiểu Diệp Tử, đi mau, Đế Minh cực đạo không thể chống, thừa dịp lục đồng bảo vệ, mau chạy thôi. Giọng nói Cơ Tử Nguyệt đứt quãng, nhưng lúc này nàng vẫn dùng sinh mệnh dẫn động thiên quang thiên địa, bổ sung pháp lực cho Diệp Phàm, khiến cho hắn có sức lực mà bỏ chạy. Chúng không phải là biện pháp, hắn vẫn đuổi theo sát chúng ta, phải thừa dịp hai khối lục đồng còn bảo vệ chúng ta mà giải quyết hoàn toàn tình huống nguy hiểm mới được. Ánh mắt Diệp Phàm gần như trở nên điên cuồng. Dưới sự dung nhập pháp lực của Cơ Tử Nguyệt, thực lực của hắn có thể so với thánh chủ, huyết khí hoàng kim toàn thân như thiêu đốt, hắn tăng chiến lực lên tới cực hạn, nghịch thiên mà đi. Hắn điên rồi. Ở bên ngoài hư không vô tận, có đại năng nhìn thấy cảnh tượng này mà khiếp sợ. Từ xưa tới nay có ai dám va chạm với đế binh cực đạo? Đây đúng là thiêu thân lao vào lửa, chỉ có con đường chết mà thôi. Ngay cả thánh chủ cầm đế binh trong tay cũng không dám làm chuyện như vậy, bởi vì hai kiện đế binh va chạm thì hơn phần nữa sẽ làm đại địa lún xuống, khiến người thúc giục nó bị chấn động tới hình thần câu diệt. Nhưng hôm nay lại có người dám ra tay đối kháng với đế binh, đúng là việc chưa từng có từ xưa tới nay, cứng rắn va chạm với đế binh. Chí bảo của Trung Châu không trọn vẹn, sẽ không chủ động công kích, hắn không thể điều khiển, nhưng hắn lại dám làm như vậy. Mọi người đều sợ tới ngay người, Diệp Phàm trên bầu trời thiêu đốt huyết khí hoàng kim hừng hực, chiếu sáng cả nửa không gian, giống như chiến thần thức tỉnh, nghịch thiên mà đi. Lão già đầu bạc của Cửu Lê Thần Triều biến sắc, bởi vì hai khối lục đồng bảo vệ Diệp Phàm cực kỳ cổ quái, đế binh cũng không thể diệt trừ nổi. Lúc này lão nắm trong tay Cửu Lê Đồ, thúc giục pháp lực toàn thân gần như vét sạch ra mà đối phương vẫn không bị ảnh hưởng, giống như sao chổi lao tới vô cùng đáng sợ. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Hai khối lục đồng không phát ra lực lượng công kích nào nhưng lại có thể bảo vệ Diệp Phàm, khiến cho hắn không bị tổn thương, xông tới rất gần. Cực đạo thức tỉnh! Đám nhân vật cao tuổi giống to. Ông một tiếng, thần linh ngủ say trong Cửu Lê Đồ dường như cảm ứng được mà thức tỉnh. Muôn vạn chư thiên đồng thời rung chuyển, uy áp khủng bố mênh mông cuồn cuộn tràn ngập mặt đất, tỏa ra rất xa. Diệp Hàm thở dài một tiếng, đế binh cực đạo quả nhiên không thể chống nổi, hắn đã không thể đi tới nữa rồi. Một luồng lực lượng giống như diệt thể thức tỉnh đang muốn áp xuống. Lục đồng chết tiệt này, lại định ngủ tiếp sao? Không muốn để ta sử dụng sao? Hắn phẫn nộ nói, cảm thấy rất bất lực, ánh sáng của hai khối chí bảo đang ảm đạm dần. Thiên địa chấn động mãnh liệt. Cửu Lê Đồ chân chính thức tỉnh, điên cuồng hút tinh khí của thiên địa. Đám người Diệp Hàm cũng cảm nhận được uy áp giống như sắp tới ngày tận thế. Không rồi! Mấy người bạn bác kêu to. Sao lại như vậy? Nhưng lập tức tiếng kêu của nhân vật cấp hoàng chủ của Cửu Lê Thần Triều vang lên, lão già kia cũng vô cùng sợ hãi. Mau lên, tới giúp ta! Miệng lão phát ra tiếng kêu, nhưng mà cường giả tuyệt đỉnh ở xa xa vừa xuất hiện liền hóa thành sương mù máu. Bị đế binh chân khô ngay tại chỗ, căn bản không thể tới gần. Đã xảy ra chuyện gì? Đế binh tại sao lại tỉnh giấc? Cần năng lượng rất khổng lồ, ta không thể chống đỡ nổi. Lão già ốm yếu này hoảng sợ, gần như trong nháy mắt ngắn ngủi tinh nguyên đã bị hút đi như vỡ đê. Không! Lão hoảng sợ kêu to, sau đó dùng sức chặt đứt liên hệ với đế binh, muốn cho nó lại ngủ say. Diệp Phàm thấy đối phương xảy ra vấn đề, muốn thoát khỏi đế binh, lập tức con người lóe lên hàn quang, vô cùng điên cuồng. Hắn bắt lấy một khối lục đồng, dùng tất cả sức lực mà đánh tới. Ở cách đó không xa, lão già kia bị đế binh hút đi rất nhiều tinh khí, căn bản là không thể chống nổi, bị đánh nát đầu tại chỗ. Mọi người đều trợn tròn con mắt, không hiểu. Đây là việc từ cổ chí kim chưa từng có, căn bản không có khả năng phát sinh. Đế binh vì sao lại thức tỉnh? Người nắm trong tay đế binh lại bị đánh chết. Chuyện này hoang đường như thần thoại vậy. Bí quyết chữ binh, trừ phi là một thánh nhân đột nhiên tập kích quấy rối, thì triển ra bí quyết chữ binh trong truyền thuyết quấy nhiễu đế binh. Hoàng chủ của Cửu Lê Thần Triều lông tóc dựng ngược hiện ra ở cách đó không xa. Nhưng mà đương thời chỉ có hai thánh nhân mà thôi, một là ở Đông Hoang, một là ở Tây Mạc. Phong lão nhân nếu xuất hiện thì quyết không thể ra tay như vậy, bởi vì chuyện này không hợp với tính tình của lão. Với lại lão dường như cũng không nắm giữ bí quyết chữ binh. Chẳng lẽ là đấu chiến thắng phật của Tây Mạc tới sao? Nghĩ tới chuyện này rất nhiều người đều sởn tóc gáy. Một thánh nhân nếu âm thầm ẩn thân ở nơi này thì quả thực là quá khủng bố. Cửu Ly Đồ bình tĩnh lại, thần linh trong đó ngủ say, nhẹ nhàng rơi xuống phía mặt đất. Ở trong hư không vô tận cũng không biết có bao nhiêu cường giả được khẩn trương. Bọn họ thấy hôm nay hơn phân nữa là có đại sự phát sinh, một kiện đế binh có thể bị đổi chủ. Nhưng thời gian rất dài vẫn không thấy đấu chiến thắng phật xuất hiện, cửu lê đồ rơi xuống mặt đất không ai tới nhặt. Giờ khắc này mọi người rốt cuộc đều không kiềm chế được nữa, lao về phía kiện đế binh kia. Hoàng chủ của cửu lê cũng đích thân vọt tới. Vút, một thân ảnh nhanh hơn thiên chớp bay tới. Diệp Phàm ở ngay trong chiến trường nắm giữ bí quyết chữ hành, tất nhiên là người tới đầu tiên, cầm quyển sách cổ kia trong tay khiến mọi người nhìn thấy mà choáng váng. Các ngươi đều chết hết đi cho ta! Hắn cầm quyển sách cổ trong tay dùng sức rung chuyển, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến rất nhiều người hóa thành tro tàn, căn bản không thể ngăn cản một kích của đế binh. Cửu Lê Đồ, một kiện đế binh cực đạo khủng bố, có thể gạt bỏ hết thảy cao thủ trên thế gian, là binh khí trung cực trên đời. Lúc này Diệp Phàm cầm Cửu Lê Đồ ở trong tay âm âm rung chuyển, một loại dao động đạp biến tam giới lục đạo, hủy diệt vạn vực thương sinh lập tức như thủy triều lao ra. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám tu sĩ phía trước như bù nhìn bị thiêu đốt, gần như nháy mắt đã bị tứ phân ngũ liệt, sau đó hóa thành tro bụi. Dưới thần uy cực đạo, bất cứ tuyệt đại thiên kiêu nào có được thần thông mạnh mẽ bực nào cũng không thể chịu nổi một kích, như gạch ngói, nháy mắt bị đánh thành bột phấn, không nhấc nổi chút sóng gió nào. Cửu Lê Đồ triển động như là một mảnh đại thế giới đang phập phồng, hủy diệt chúng sinh, lau đi tất cả sinh mệnh, thế giới quy về nguyên điểm. Lực công kích khiến cho người ta không thể hít thở nổi. Đây là một loại thần năng đáng sợ, không ai có thể đối kháng được, không ai có thể chống đỡ được, tất cả đều hóa thành bột mịn dưới một chiêu này. Rất nhiều tu sĩ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi hoàn toàn xóa tên trên thế gian, trong đó gồm 20 gã nữ bước đại năng. Đi chết hết cho ta! Diệp Phàm hét lớn, đánh ra chân hỏa. Hắn bị người ta vây công, lại bị vũ khí cực đạo trấn áp, cửu tử nhất sinh, rốt cuộc thành công phá đi tử cục. Một chiếc đại thuyền màu vàng tan vỡ, hai tên đại năng ngã xuống đều chết oan chết uổng dưới một chiêu vừa rồi. Một cái cổ tháp màu vàng nổ tung, lại một nhân vật tuyệt đỉnh từ trên trời cao rơi xuống. Tại đương trường toái cốt, sau đó tan biến thành tro bụi. Một tiếng nổ vang lên, một cái chiếc đồng đăng cấp thánh chủ cũng nổ tung, hỏa diễm văng đầy trời, một vị đại nhân vật hồn phi phách tán, không lưu lại bất cứ thứ gì trên đời. Huyết quang sông thiên, liên tiếp năm tên đại năng bị Cửu Lê Đồ ép chết, đều phát ra những tiếng hừ thảm không cam lòng hoặc gầm khẽ, vĩnh viễn xóa tên trên đời. Cửu Lê Đồ như đại đế cổ sống lại, căn bản là không thể chống đỡ, có được lực lượng vô cùng vô tận, có thể hủy diệt bất cứ địch nhân nào. Dù cường đại như thánh chủ, nhưng dưới thần năng của nó đều chỉ nhỏ bé như con kiến mà thôi. Họ Tiêu, ngươi còn muốn chạy hả? Ánh mắt Diệp Phàm sắc bén, thấy Tiêu Thái Sư đã chạy về phía chân trời, lập tức thi triển bí quyết chữ hành đuổi theo, lại chấn động Cửu Lê Đồ. Một kiện đế binh cực đạo như vậy, căn bản thường nhân không thể tưởng tượng nổi. Nó như nắm giữ quyền sinh sát trên phiến đại thế giới này, gần như không gì là không làm được. Bất cứ anh hùng mạnh mẽ như thế nào cũng phải cam bái hạ phong, chỉ có một con đường chết, không hề có lực hoàn thủ. Thần sắc Tiêu Thái Sư ảm đạm, toàn bộ thân thể đều bị thiêu đốt, hóa thành một đạo lưu quang lao ra hơn trăm dặm. Nhưng hết thảy đều chỉ phí công. Cửu Lê Đồ che phủ bầu trời âm âm rung chuyển, lập tức dao động khủng bố tràn ra, rất nhanh lan tới cạnh gã. Một vị đại năng tuyệt đỉnh liều mạng chạy trốn, nhưng căn bản không thể thoát khỏi phạm vi thần năng khủng bố này. Phúc! Tiêu Thái Sư phun ra một búng máu, thân thể lập tức nứt ra 7-8 đoạn, văng khắp tứ phương, máu tươi nhiễm đỏ trời cao. Lão hoảng sợ kêu lớn, thời điểm sắp chết này, lão nhận ra hết thảy đều là vì con cháu Tiêu Minh Viễn của lão gây ra, kết quả khiến toàn bộ Tiêu gia bồi đáp. Dừng tay! Trong lòng lão hoảng sợ tới cực điểm, nếu có thể, lão nguyện trả giá tất cả để đổi lấy hy vọng sống sót. Đáng tiếc trên đời không có thuốc chữa hối hận, tới tình cảnh này căn bản không còn đường quay lại nữa. Cửu Lê Đồ như một mảnh đại dương mênh mông, nháy mắt trải ra mấy trăm dặm, bao phủ cả phiến thiên địa này. Tiêu Thái Sư trực tiếp bị khí hóa, thần hồn cũng tiêu tan, vĩnh viễn biến mất. Ở một phương hướng khác, hoàng chủ Cửu Lê Thần Triều miệng tụng chú ngữ như một con đại bàng, viễn độn căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể tạm thời bỏ qua đế binh cực đạo. Diệp Phàm đại sát tứ phương, tìm kiếm địch thủ. Hắn vô cùng thống hận đám bang nhân này, khiến cho đám người bàn bác Lý Hắc Thủy trọng thương. Cư Tử Nguyệt suýt chết, lúc này hắn muốn xử lý tất cả. Dương Đăng, cùng mẹ ngươi, ngươi lăn ra đây cho ta! Rốt cuộc Diệp Phàm tìm ra được tung tích Vương Đằng, đang ở ngoài mấy trăm dặm, lập tức Diệp Hàm mang theo cửu lê đồ đuổi theo. Cổ quyển như thiên, mênh mông khung cùng, trải tận cuối chân trời. Cổ chiến xa màu vàng vọt lên, vương đằng như một hạt cát từ mặt đất bị bốc lên hư không. Thần uy cực đạo khủng bố khiến cho gã không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên gã cũng đã chạy đủ xa, thoát ra ngoài mấy trăm dặm, cho nên không chân chính nằm ở trong trung tâm dao động khủng bố, chỉ là bị lan tới mà thôi. Nhưng dù như vậy cũng khiến cho gã bị thương nặng, miệng phun ra bún máu, hình thể thiếu chút nữa toái diệt, toàn thân nhiễm máu. Cửu ly đồ trải ra như hồng thủy ngập trời, vô biên vô hạn, Diệp Hàm đại chiến tám phương, không người chống lại. Vương Đằng bị thương nặng nhưng căn bản không dám dừng lại, nếu không sẽ đi vào vết xe đổ của những đại năng khác chết mất xác. Vẹn vẹn chỉ là ngoài rìa dao động của một tia uy áp đế binh cũng khiến cho cổ chiến xa màu vàng bị đánh văng ra ngoài ngàn trượng, sau đó đánh mạnh lên người của gã. Phốc! Gã há miệng phun ra một búng máu, toàn thân nứt nẻ, xương cốt đứt gãy, thiếu chút nữa là nứt ra từng khúc rồi. Không thể không nói, binh khí của đại đế cổ quá khủng bố, có thượng năng vô cùng vô tận. Cửu lê đồ vẫn triển động, dao động lan về bốn phương tám hướng, bao phủ cả thiên địa. Thời khắc mấu chốt, trên cổ chiến xa màu vàng xuất hiện một hư ảnh cổ đế, bỗng dưng mở hai mắt ra, giúp cho gã ngăn cản cơn hồng thủy đang quét tới, nhưng lập tức nó cũng bị đánh cho tan tác. Tóc tai vương đằng bù xù bỏ mạng chạy trốn, đây là lần thê thảm nhất của gã kể từ ngày xuất đạo. Chưa từng bị ai đánh trọng thương như vậy, dù các thánh chủ nhìn thấy gã cũng phải nể mặt vài phần. Dương Đằng, người đi chết đi cho ta! Diệp Hàm rống lớn, hoàn toàn tập trung vào gã, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng khó có thể đuổi kịp. Thúc giục đế binh rất hao phí khí lực, thể chất cường đại như hắn nhưng tinh nguyên toàn thân cũng nhanh chóng khô kiệt. Vương Đằng lần nữa bị cái cổ chiến xa màu vàng đánh bay đi ra ngoài, xương cốt gãy thêm mấy chục căn, nhưng đôi mắt cũng rất lãnh liệt, liên tiếp tụng chú ngữ. Hư không mở ra, một huyệt động màu vàng xuất hiện như thông với thiên giới. Cổ chiến xa màu vàng liền chở gã vọt vào, sắp biến mất vô ảnh rồi. Cửu ly đồ bắt đầu triển động, Diệp Hàm dùng hết khí lực ra tay, muốn lưu lại Vương Đằng. Bởi đây là một đại địch đáng sợ, xưng hùng đương thời, tương lai không mấy ai có thể khống chế được gã. Huyệt động màu vàng trong hư không bị đánh cho nổ tung. Có thể nhìn thấy được toàn thân Vương Đằng vặn vẹo, sau đó biến hình, cả người nhiễm huyết, xương trắng hiện ra. Nhưng huyệt động màu vàng này chung quy không biến mất, không biết sinh tử của gã ra sao nhưng bóng dáng đã biến mất rồi. Bất luận sinh tử như thế nào thì gã đường đường là bắc đế mà bị đánh cho bộ dạng như vậy cũng khiến cho Diệp Hàm xả bớt được cục tức ở trong lòng. Đương nhiên nếu có thể ở tại đây mà diệt được gã thì Diệp Hàm sẽ vui mừng hơn. Tới giờ khắc này, Diệp Hàm thực sự có chút không chống đỡ được nữa. Uy thế vừa rồi hắn phát huy ra còn có công lao của Cơ Tử Nguyệt đã truyền cho hắn pháp lực vô tận, có thể sánh được với một thế hệ thánh chủ. Mà nay Cơ Tử Nguyệt đã lâm vào hôn mê, trọng thương sắp chết, không thể tiếp tục truyền pháp lực cho hắn được nữa. Ngay cả như vậy, Diệp Hàm cầm đế binh cực đạo trong tay cũng vô cùng khủng bố. Hắn lại uống mấy ngụm lớn thần tuyền, tiếp tục thúc giục đế binh. Thực sự là duyên phận mà, các người đi chết hết cho ta! Diệp Hàm quét ngang chư địch, nhìn thấy hơn 10 gã thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ và Tử Phủ trực tiếp sát tới. Cửu lê đồ mở ra, những người này mặt xám như tro tàn, bỏ chạy thục mạng, toàn thân thiêu đốt, hận không thể đốt cháy toàn bộ căn nguyên ngay lập tức để bỏ chạy. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, dưới binh khí của đại đế cổ, vương giả vô địch dù tới cũng chỉ biết nuốt hận, không chỉ nói tới bọn họ, dù là những đại nhân vật thánh địa thì lúc này đều như chó nhà có tang, hoảng sợ vô cùng. Một mảnh tiếng kêu hoảng sợ vang lên, những người này như lá rụng, liên tục rơi xuống, sau đó băng toái trong thiên địa, tất cả đều phải bỏ mạng. Ở hư không xa xôi, rất nhiều cường giả thấy được một màn này, toàn thân phát lạnh, không ai dám lên tiếng. Thánh thể phát cuồng rồi, cả tầng lĩnh vô tận mà cũng phải run sợ. Không biết đã có bao nhiêu người tán thân. Diệp Hàm hoàn toàn lâm vào cuồng sát, dọc đường không biết có bao nhiêu cường giả rơi rụng, cả phiến bầu trời này tràn ngập huyết tinh. Khu vực trung tâm không có ai còn lưu giữ toàn thi, ở phía chân trời lại không ngừng có người rơi xuống. Là các ngươi! Phía trước, một cây đại kỳ màu vàng bay phấp phới, chính là đám thái thượng trưởng lão của Hoàng Kim gia tộc và thiếu chủ của bọn chúng. Diệp Phạm, ngươi đại khai sát giới như vậy, cả thiên hạ này đều không có nơi nào cho ngươi dung thân đâu! Một người trong số đó kêu lớn, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Thế các ngươi mà không giết thì thiên lý ở nơi nào chứ? Diệp Phạm hổ bổ long hành như một trận cuồng phong vọt tới. Dù thiên thần tới đây ta cũng phải giết. Không quản hắn có phải là hung thủy ngập trời hay không, chỉ cần dám tới giết ta thì dù cả Trung Châu này ta cũng chém nữa. Hắn huy động cửu lê đồ, phiến đại thế giới này gần như hỏng mất. Tất cả cường giả hoàng kim gia tộc đều kinh hãi hô lớn. Sau đó như thác đổ ầm ầm rơi xuống. Một đám tử thi rơi xuống bầu trời, gần một tên thiếu chủ và rất nhiều thái thượng trưởng lão đều bỏ mạng. Diệp Hàm rung lên, những thi thể này băng toái hết, sau đó lao về phía dưới. Cả một phiến núi rừng trong phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn bị san bằng. Những dãy núi xa xa không ngừng đổ sụp. Đây quả thực là một cảnh tượng diệt thế. Đây còn là vì pháp lực Diệp Hàm không đủ, khó có thể duy trì lâu. Đây chỉ là một tia thần uy của vũ khí cực đạo mà thôi. Nếu không đúng là không thể tưởng tượng được kết cục. Rốt cuộc là ai quấy nhiễu đế binh cực đạo để ta đoạt được? Diệp Hàm đại sát thập phương, sức cùng lực kiệt chậm rãi bình tĩnh lại. Trừ khi là thánh nhân ra tay, dùng bí quyết chữ binh trong cửu bí cảm giác quấy nhiễu binh khí của đại đế cổ, bằng không những người khác đến đây căn bản không thấm vào đâu cả. Chẳng lẽ nói đấu chiến thắng Phật của Tây Mạc thực sự tới đây sao? Hắn cảm giác được khẳng định không phải là lão phong tử. Tới hiện tại, Diệp Phàm thực sự rất khó chống đỡ, dùng đế binh này đánh ra một đường máu, nhanh chóng bay ra khỏi từng lĩnh. Trong quá trình này, cửu lê đồ vẫn rung động như cũ, hấp thu tinh nguyên vô tận của hắn, pháp lực hắn chảy ra như nước, cảm giác suy yếu vô cùng. Diệp Phàm thầm hô không ổn, gần như phải từ giữa bầu trời hạ xuống. Đế binh quy dị! Ở phía chân trời xa xôi, hoàng chủ cửu lê thần triều và một ít đại năng khoanh chân mà ngồi, trong miệng hét lớn, đang niệm một loại chú ngữ cổ xưa. Cùng lúc này những nhân vật siêu cấp, tuyệt đỉnh như là Thánh chủ Vạn Sơ, Thánh chủ Tử Phủ, Thánh chủ Diêu Quang, gia chủ Hoàng Kim gia tộc, Nam đỉnh yêu chủ, Tây Mạc thần tăng cũng đã xuất hiện, không nhanh không chậm đi theo. Ngoài ra còn có dao động thần năng đế binh, có người cầm vũ khí cực đạo tới. Đột nhiên từ bên kia cũng truyền tới thần uy vô thượng, rất nhanh tới gần, một tiếng rống lớn truyền tới. Ai dám thương tổn ta? Cơ Hậu Nguyệt tóc tai bù xù, trên đỉnh đầu có một cái tấm cổ kính, phía sau còn có thánh chủ Cơ Gia và hai gã đại năng đang thúc giục pháp lực. Dùng căn nguyên thần vương thúc giục đế binh cực đạo hư không kính, đây là một loại uy thế làm cho người ta kinh hãi. Thần vương thể có được một thiên phú cực kỳ đặc thù, có mấy người thánh chủ Cơ Gia phụ trợ toàn bộ thể hiện ra. Đế binh hư không kính như thức tỉnh, cổ kính nhiếp thiên. Đây là một loại uy thế vô thượng chân chính, như một tinh vực đang diễn biến, vạn giới chư thiên tề chấn. Tất cả nhân vật cấp thánh chủ đều hoảng sợ, rất nhanh rút lui ra ngoài. Ca ca! Ở bên cạnh Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt có cảm ứng, mở hai mắt ra nhìn về phía xa xa, suy yếu kêu lên một tiếng. Xa xa một kiện đế binh cực đạo, minh động, chấn ra một loại khí tức đủ chấn vỡ tam giới lục đạo, khí phách mà cường thế, khủng bố vô cùng, chấn nhiếp tất cả tu sĩ. Những nhân vật tuyệt đỉnh siêu cấp như Thánh chủ Vạn Sơ, Thánh chủ Diêu Quang, Yêu chủ Nam Lĩnh, Thần tăng Tây Mạc thì toàn bộ rút lui, nhanh chóng lao về phía chân trời. Đế binh đối kháng nhau là một đại sự kinh thiên động địa, dù là thánh nhân viễn cổ lâm vào cũng phải ngã xuống. Là ai? Cơ Hạo Nguyệt hét lớn, gã đang sốt ruột muốn cứu muội muội của mình, hai mi đều ngẩng lên, ánh mắt như lưỡi kiếm nhìn về hư không xa xa. Tuy nhiên đế binh này không công kích mà chỉ ở hư không vô ngừng giằng co, chưa chân chính xuất hiện và công kích. Bên này cửu lê đồ trên đỉnh đầu Diệp Hàm kịch liệt chấn động, bên trong như ẩn chứa thần linh sống lại, tự chủ mà huy động, như vũ trụ sơ sinh, khai thiên lập địa, hỗn độn khí tràn ngập mở ra. Hư không sụp đổ, một trận khí cơ khủng bố phát ra, hỗn độn khí lưu động, khiến ai ai cũng phải bay ngược về sau, như đang chân chính đối mặt với một đại đế vậy. Giờ khắc này cửu lê đồ không ngừng sáng tối, lóe ra hào quang khiến người ta vô cùng sợ hãi. 3.000 đại thế giới nó luyện ra, chấn động chư thiên muôn đời, lúc này như đang sống lại. Trong lòng Diệp Hàm nghiêm nghị, đế binh của cửu lê thần triều đã không chịu sự khống chế của hắn nữa. Nếu không phải có hai khối lục đồng bên cạnh thì hắn đã hóa thành tro bụi rồi. Đế binh trở về! Xa xôi cuối chân trời, một tiếng hét lớn truyền tới, đồng thời có một cổ âm thanh hiến tế từ thượng cổ mênh mông tràn ra, từ từ ép tới, chấn nhiếp lòng người. Diệp Phàm kinh hãi, dùng sức bắt lấy đế binh, đánh về phía một phiến bầu trời khác, nơi đó có một cái đế binh khác đang giằng co với Cơ Hạo Nguyệt. Trong hư không vô tận, phàm là những người nhìn thấy một màn này đều hiện ra vẻ kinh hãi. Hai kiện đế binh nếu thực sự va chạm thì hậu quả sẽ là đại tai nạn mà. Từng lĩnh trăm vạn dặm này cũng phải lún xuống, trực tiếp bị hủy diệt đi. Đế binh cực đạo rất ít khi giao đấu nhau, bình thường đều chỉ để uy hiếp,

xem ra Cơ Tử Nguyệt chính là mệnh căn tử của Cơ gia, xúc động tới thần kinh của bọn họ rồi. Bọn chúng điên rồi hay sao vậy? Ra tay giống như Diệp Phàm, không hề suy nghĩ tới cái giá phải trả. Đây quả thực là vì hắn kết thúc, lại thu gặt được một lần sinh mệnh. Rất nhiều người sợ hãi, nhưng cũng có người sáng suốt nhận ra sâu cạn. Cơ Hạo Nguyệt và thánh chủ Cơ gia cũng không đuổi giết giáo chủ các nơi, mà chỉ muốn truyền ra thông điệp nào đó. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, thực sự vô cùng dọa người. Cố định cho ta! Diệp Phàm nắm lấy cửu ly đồ, ra sức rống lớn, các loại dị tượng xuất hiện, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, ý đồ mạnh mẽ nắm giữ đế binh này trong tay. Cuối cùng hắn tế ra hai cái khối lục đồng ra, một trước một sau ngăn cản cửu ly đồ, lưu chuyển một mảnh bích hà mênh mông ngăn cách ngoại giới triệu hoán. Bằng không dù hắn có nắm giữ cửu bí nhưng cũng rất khó khống chế được đế binh này, vì bí quyết chữ binh cũng không phải vạn năng, còn cần phải xem tu vi của người thi triển nữa. Dù sao hắn không phải là thánh nhân viễn cổ, không có cái loại thần năng thông thiên triệt địa, không thể đoạt được đế binh, nhưng quang hoa lục đồng phóng ra ngăn cản được ngoại giới triệu hoán. Hết tập 162 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.